Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 1786, chương 1788, nước rét yêu tiên. Nhắm chúng người nào? Trương Đình Thu góc miệng mang theo một ít nhe răng cười. Lão Phu lại hỏi ngươi, ngươi cái này tên bang vì sao gọi Huyền Thiên Minh? Hứa lão đại nhíu mày, theo bản năng mắt nhìn bên cạnh tuổi trẻ nam tử, thản nhiên nói, ta trước đây lão đại gọi Diệp Huyền Băng, cái này Huyền Thiên Minh là nàng sáng lập, về sau nàng sau khi đi, ta không đành lòng cái tổ chức này cứ thế biến mất, liền đem bộ hạ cũ tất cả đều lũng tụ lại, thành lập mới Huyền Thiên Minh. Cái kia ngươi biết Tần Dương sao? Trương Đình Thu lại hỏi. Tần Dương? Hứa lão đại sắc mặt nghi hoặc, muốn hồi lâu, chậm rãi lắc đầu, ta không biết người này danh tự, chẳng lẽ hôm nay nữ nhi của ta trêu chọc hắn? Khặc khặc, Trương Đình Thu cười rộ lên, lão phu mặc kệ ngươi là thật ngốc hay vẫn là giả ngu, hôm nay lão phu liền đem lời cho nói rõ ràng, cái này Huyền Thiên Minh là Tần Dương sáng lập, như lời ngươi nói cái kia Diệp Huyền Băng, ước đoán cũng là hắn nữ nhân. Tần Dương cái tên này ngươi có thể không hiểu, nhưng đối với chúng ta cổ võ tu sĩ tới nói, hắn chính là thần, ngươi hại ta chống đối thần. Hôm nay lão phu nhất định lấy ngươi mạng cầu, cho Tần tiên sinh thỉnh tội. Cảm nhận được Trương Đình Thu thân bên trên truyền đến sát ý, Hứa lão đại trên mặt nhưng lại chưa lộ ra bối rối vẻ, ngược lại nhếch miệng lên một đạo cổ quái nụ cười. Trương tiên sinh, ngươi đối với ta Hứa đại nghĩa giải khai nhiều thiếu. Trương Đình Thu khẽ giật mình, lập tức khinh thường nói, chỉ là một cái thế gian người bình thường, lão phu không cần giải khai. Bất quá ngươi thân nữ nhi thể, lão phu ngược lại là rất giải khai. Trương Đình Thu thật đúng là đối với cái này Hứa lão đại không hiểu. Lúc đó hắn lén qua cổ võ biên giới, đi tới thế tục giới về sau, lập tức bị nơi này thế gian phồn hoa sở mê mắt. Mà Hứa Mặc Thanh cũng chỉ là vào lúc đó chủ động câu dẫn hắn. Sở dĩ vì Hứa lão đại làm việc, cũng chỉ là xem tại cái kia nữ nhân trên mặt mũi mà thôi. Trong mắt hắn, Hứa lão đại bất quá chỉ là cái phổ thông hắc lão đại mà thôi. Bóp chết hắn như một con kiến đơn giản, nữ nhi của ta đơn thuần. Hắn đồng thời không biết ta cái này làm cha, đến tột cùng là ai hiệu lực, cho nên ngươi không hiểu cũng là bình thường. Hứa lão đại nhàn nhạt nói, vừa vặn nhờ vào đó cơ hội, ta giới thiệu cho ngươi một thoáng ta chủ nhân. Chủ nhân? Trương Đình Thu ánh mắt rơi vào ghế sofa bên trên tuổi trẻ nam tử. Nhíu mày, là dốc sức cho hắn. Cái này tuổi trẻ nam tử tướng mạo rất xuất khí, da thịt trắng noãn nhìn qua giống như trứng gà màng một dạng vô cùng mịn màng. Tại chiêu sáng xạ bên dưới lộ ra càng thêm mê người, rất dễ dàng để cho người ta liên tưởng đến tiểu bạch kiểm. Nhưng mà cặp kia đôi mắt thâm thúy bên trong lộ ra đến cuồng ngạo cùng lạnh lùng, lại vì hắn tăng thêm một vòng thần bí. Trương Đình Thu chưa thấy qua cái này nam tử, cũng chưa từng nghe nói Hứa lão đại vẫn còn có chủ nhân. Nhìn kỹ vài lần, cảm giác chính là người bình thường mà thôi. Tuổi trẻ nam tử đứng dậy, nhếch miệng lên một đạo hoàn mỹ độ cong, nói ra, Trương tiên sinh, phía trước vẫn muốn gặp ngươi một mặt, nhưng đáng tiếc bởi vì sự tình quá nhiều, cho chậm trễ, không có ý tứ, hừ, một cái phú nhị đại công tử ca mà thôi, coi như ngươi quỳ gặp ta, lão phu cũng chưa chắc xem ngươi một chút. Trương Đình Thu cười lạnh nói, tuổi trẻ nam tử ngược lại cũng không có sinh khí, mỉm cười nói, trước cho ta giới thiệu một thoáng, tại hạ Hasegawa, nước rét người. Nghe xong cái này danh tự, Trương Đình Thu ngược lại có chút ngoài ý muốn, thản nhiên nói, một tên tiểu quỷ tử không thật tốt đợi tại chính mình phá ở trên đảo, chạy tới nơi này làm gì? Ở thế tục giới ở lâu, Trương Đình Thu cũng học biết dùng tiểu quỷ cái từ này. Làm can, Hứa Đại Nghĩa bỗng nhiên lãnh quát. Trương Đình Thu, đừng cho rằng ngươi là hoa hạ tu sĩ liền có thể lấy không coi ai ra gì. Vị này Ha Dơ Xuyên tiên sinh thân phận cao hơn ngươi mấy trăm lần. Nói ra chú ý một chút. Ha ha ha, nghe vậy, Trương Đình Thu cười ha ha. Hắn tại giới cổ võ cũng là thanh danh hiển hách, ngoại trừ Tần Dương cùng mấy cái tông môn đại lão bên ngoài. Những người khác hắn thật đúng là không để tại trong mắt. Huống chi là một cái phá đảo đến tiểu quỷ. Tính toán, lão phu không cùng các ngươi lãng phí thời gian. Hứa lão đại, ta sẽ nhường ngươi nữ nhi chuẩn bị cho ngươi quan tài. Trương Đình Thu ánh mắt lạnh lẽo. Một trường hướng về Hứa Đại Nghĩa đầu vỗ tới. Bành, một bóng người bay ngược ra ngoài, phun máu ra, nhưng mà để cho người ta kinh ngạc là, bay ra ngoài lại là Trương Đình Thu. Hứa Đại Nghĩa vẫn như cũ bình yên vô sự đứng ở đằng kia. Trên mặt mang theo mỉa mai nụ cười. Ngươi, Trương Đình Thu che ngực đứng lên, ánh mắt hoảng sợ nhìn qua cái kia cái tuổi trẻ nam tử. Run giọng nói, ngươi, ngươi đến tột cùng là người nào? Thực lực của hắn tại giới cổ võ cũng đã coi như là đỉnh tiêm cao thủ. Nhưng mà tại cái này tuổi trẻ nam tử trước mặt, lại như một con run dế đồng dạng. Thậm chí chính mình đều không nhìn ra đối phương là như thế nào xuất thủ. Hứa lão đại âm thanh lạnh lùng nói, hắn là yêu thần giới thiên nhận trường phái công tử. Hasegawa. Hiện tại ngươi rõ ràng đi, yêu thần giới, Trương Đình Thu hít một hơi lạnh, ánh mắt lộ ra không thể tưởng tượng nổi. Không có khả năng, yêu thần giới người là không có khả năng tiến vào hoa hạ cảnh bên trong. Trừ phi, Trương Đình Thu chợt nhớ tới cái gì, vẻ mặt chán chường, lẩm bẩm nói, vâng, cấm chế cũng đã phá tổn hại, đối với các ngươi những cái này nước xét tiên nhân. Cũng sẽ không có hạn chế. Trương Đình Thu đột nhiên cảm giác được chính mình rất xui xẻo. Mới vừa trêu chọc một cái hoa hạ tiên nhân. Bây giờ lại trêu chọc một cái nước xét tiên nhân. Dù sao yêu thần giới tại nước xét địa vị cùng hoa hạ tiền mặt không có gì khác biệt. Chính mình cũng không phải tiên nhân đối thủ. Hasegawa chậm rãi đi đến phía trước. Mỉm cười nói. Hoành đứng ở hoa hạ cổ võ biên giới cấm chế. Không chỉ có là vì phòng ngừa các ngươi những tu sĩ này hoặc là tiên nhân tiến vào. Cũng đối với chúng ta yêu thần giới có ngăn cản tác dụng. Bây giờ cấm chế đã phá. Chúng ta tự nhiên có thể tiến vào. Mặc dù thực lực khó có thể phát huy ra toàn lực. Nhưng đối phó với các ngươi những cái này hoa hạ tu sĩ. Đầy đủ, ngươi, ngươi. Trương Đình Thu một bên lui về phía sau, một bên run giọng nói ra, ta là Tần Dương thủ hạ, ngươi như giết ta, hắn nhất định sẽ tìm ngươi phiền phức, ta tin tưởng ngươi nhất định nghe nói qua hắn. Không sai, Tần Dương đại danh tại hạ xác thực nghe nói qua, có thể gọi là như sấm bên tai, bất quá, cho dù hiện tại hắn đứng ở nơi này bên trong, cũng không phải ta đối thủ. Hasegawa thâm thúy con mắt bên trong, lộ ra nồng đậm tự tin cùng kiệt ngạo. Mặc dù hắn không có cùng Tần Dương giao qua tay, nhưng hắn không cho rằng một cái tiểu sát tinh Tần Dương có khả năng bao lớn. Nhiều nhất ba chiêu, đối phương chắc chắn phải chết. Hắn có tự tin này. Nước xét yêu tiên mặc dù so với hoa hạ tiên nhân thấp này một ít, nhưng thực lực chưa hẳn kém quá nhiều. Bạch, đúng lúc này, Trương Đình Thu hướng về cửa ra vào phóng đi, muốn phải thoát đi nơi này, nhưng mà thân thể còn không có xông ra nửa mét, liền kinh hãi phát hiện mình không thể động. Sau đó hắn ra rẻ bắt đầu một tấc một thốn liệt miệng, chảy ra ô máu đen, sau cùng hóa thành một vũng máu nước. Hasegawa đưa bàn tay đặt ở huyết dịch bên trên. Nhắm mắt lại, theo một trận hắc vụ quấn, cái kia bầy huyết dịch cuối cùng chậm rãi ngưng ra một cái hình người. Cùng Trương Đình Thu giống nhau như đúc, chỉ bất quá trên thân khí tức trở nên đặc biệt âm lãnh. Một đôi mắt đen như mực, chủ nhân, hóa thành hình người về sau, Trương Đình Thu quỳ trên mặt đất, trầm giọng nói, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.